Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 1399, xuất quan. Bọn họ coi là cái gì trưởng lão? Còn phải cùng chúng ta động thủ. Thật là mắc cỡ chết người. Tông môn bên trong có như vậy trưởng lão? Đơn giản là sỉ nhục à? Chẳng qua cùng bọn họ liều mạng, chúng ta cũng cùng bọn họ đánh một trận. Đúng vậy, chúng ta như thế nhiều người, có gì phải sợ? Không thiếu thuần dương tiên tông đệ tử cũng đã làm xong chuẩn bị. Dự định và Cao Dương quyết tử chiến một trận. Ai muốn cùng ta đánh? Lôi Vũ đi lên trước, lạnh lùng nói, có bản lãnh liền đi tới trước. Ta cùng ngươi tỉ đấu một chút. Ta tới. Sớm đã có thuần dương tiên tông đệ tử không ưa Lôi Vũ. Lúc này liền đi lên trước. Một cái tung người, quả đấm to lớn, liền hướng Lôi Vũ gọi lại. Bành. Lôi Vũ một đấm trực tiếp đánh tới. Vậy thuần dương tiên tông đệ tử né tránh không đạt tới. Bị một quyền này đầu đánh ném xuống đất. Người này chỉ có xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi. Hắn còn lấy là có thể cùng Lôi Vũ tỉ đấu một tí. Ai có thể nghĩ tới. Nhưng lại như là này không chịu nổi một kích. Lão tử nhưng mà phân thần sơ kỳ đỉnh cấp. Và các ngươi phó tông chủ đều là sư huynh đệ. Làm sao? Còn muốn cùng chúng ta đánh nhau? Lôi Vũ không vui nói, cũng không cân nhắc một chút mình mấy cân mấy lượng. Cái này, mới vừa ồn ào, để cho không thiếu thuần dương tiên tông đệ tử cũng mất đi bình tĩnh. Bây giờ bị Lôi Vũ như thế vừa nhắc, đám người mới tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, người này nhưng mà phân thần kỳ cao thủ. Dầu gì cũng là phó tông chủ cùng các sư huynh đệ. Tu vi khẳng định không kém. Không thiếu mới vừa nhắc tới quả đấm người. Cái này sẽ lại yên lặng buông xuống. Vào lúc này động thủ, tựa hồ có chút không sáng suốt. Bọn họ đi lên, đây không phải là muốn chết sao? Một đám phế vật, vẫn còn muốn tìm chúng ta phiền toái. Cao Dương thấy vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói, tới à, ai có vấn đề, cứ tới tìm ta. Ta đây muốn xem. Lão tử phân thần đỉnh phong tu vi, là các ngươi có thể giết sao? Phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, chỉ là đẳng cấp này tu vi, cũng đủ để cho không thiếu thuần dương tiên tông đệ tử cũng hoàn toàn sợ. Cái này ở thuần dương tiên tông nội bộ, trước kia cũng chỉ có phó tông chủ Trần Đông Lai đạt tới qua. Người ở chỗ này, ai có thể so hắn còn lợi hại hơn? Một cái cũng không có. Cao Dương càng nói càng hưng phấn. Hắn thân phận và tu vi cũng bày ở chỗ này. Người bình thường thật vẫn không dám cầm hắn như thế nào. Càng không phải là hắn đối thủ. Dương Hùng, người không phải rất châu sao? Cao Dương đột nhiên đưa ra một cái tay. Bắt được Dương Hùng cổ. Lạnh lùng nói. Người nói, ta nếu là hiện tại liền giết ngươi, sẽ như thế nào? Giết ta. Dương Hùng nhìn chằm chằm Cao Dương ánh mắt. Không có chút nào sợ ý. Vậy thì mời cao trưởng lão ra tay đi. Ta tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Dương Hùng mặt không cảm giác. Trực tiếp nói. Cái này. Thật là mắt không bề trên. Cao Dương làm như vậy. Chỉ là muốn nghe một chút Dương Hùng cầu xin tha thứ. Đối mình cầu khẩn mấy tiếng. Ai biết. Thằng nhóc này chẳng những không cầu tha thứ. Còn trực tiếp cứng rắn oán hận mình. Hoàn toàn không cầm mình làm chuyện xảy ra. Ngươi thì thật không sợ chết. Cao Dương một tay nắm Dương Hùng cổ. Lạnh lùng nói. Trên tay lực lượng cũng thêm lớn không ít. Hắn cũng không tin. Còn có thể có người không sợ chết. Mặc dù có. Vậy cũng khẳng định không phải Dương Hùng. Giết ta đi. Dương Hùng thản nhiên nói. Ta chết. Các ngươi ở thuần Dương Tiên Tông cũng đừng nghĩ ở lại. Cùng phó tông chủ và các trưởng lão xuất quan. Bọn họ vậy sẽ là ta trả thù. Đến lúc đó, các ngươi chính là tránh ở trái đất một cái góc nhỏ bên trong. Vậy sẽ đem các ngươi tìm ra. Xử tử tại chỗ. Cái này, bị Dương Hùng vừa nói như vậy. Cao Dương sắc mặt nhất thời liền khó coi. Bọn họ cũng đều biết. Dương Hùng là Diệp Trần tâm phúc. Là Diệp Trần vẫn luôn theo bên người người giúp. Vẫn luôn không có vắng mặt qua. Nếu như bọn họ giết Dương Hùng, Vậy thì đồng nghĩa với là đang cùng Diệp Trần đối nghịch. Diệp Trần không được cầm bọn họ ăn tươi nuốt sống à? Thả Dương đường chủ, phải hiện tại liền thả. Nếu không, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Nhanh lên một chút buông tay. Ngoặc kép chấm chấm. Phía sau Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều lớn tiếng hô lên. Trực tiếp nói, Cao trưởng lão, Lôi trưởng lão, ta xin khuyên các ngươi một câu. Hiện tại liền thả Dương sư huynh. Nếu không, cùng phó tông chủ và trưởng lão xuất quan, các ngươi nhất định phải chết. Cố Trường Thanh lạnh lùng nhắc nhở một câu. Làm sao, lại bắt đầu cầm phó tông chủ và các trưởng lão tới đè ta. Cao Dương cười lạnh nói. Bọn họ bây giờ còn đang bế quan đâu? Các ngươi có thể làm gì ta? Đúng vậy, một đám cáo mượn oai hùm người. Diệp Trần bọn họ đang bế quan trước đâu? Còn uy hiếp chúng ta? Lôi Vũ cười nhạo một tiếng. Đi tới Cố Trường Thanh trước mặt. Nói, muốn uy hiếp, vậy cùng bọn họ đi ra à? Thiệt là, Lôi Vũ mặt phách lối kia. Để cho Cố Trường Thanh các người tất cả đều nổi giận. Mỗi một người đều không biết nói chút gì tốt. Tên này, mặt mũi thúi quá. Nếu không phải Dương Hùng còn ở Cao Dương trên tay nắm, Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long phỏng đoán liền một cái tát tới. Chúng ta đi ra thì thế nào? Bỗng nhiên một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới, để cho người ở chỗ này đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó ánh mắt mừng như điên. Là phó tông chủ thanh âm. Phó tông chủ xuất quan sao? Ngươi đặc biệt ai à? Ngươi xuất quan cùng ta có cái dám quan hệ à? Cút sang một bên, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lôi Vũ theo bản năng mắng liền một câu. Trong miệng chề môi khẽ nói. Chửi rủa không nghỉ, gặp qua phó tông chủ. Chúc mừng phó tông chủ. Các trưởng lão xuất quan. Cùng nghênh phó tông chủ đại giá. Rất nhanh. Thuần Dương Tiên Tông các đệ tử tất cả đều cao giọng hô lên. Tự động tách ra, đứng ở hai bên, để cho đoàn người đi vào. Ở hô to thanh âm bên trong, Diệp Trần, Trần Đông Lai, Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng với Tiết Thanh sáu người tất cả đều chậm rãi đi tới. Cả người trên dưới mang một cổ khí tức trầm ổn, để cho tất cả mọi người là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Tông Chủ cuối cùng là tới. Bị đè nén thời gian dài như vậy, đột nhiên thấy phó tông chủ cửa và trưởng lão, nhất thời liền một hồi kích động à. Lôi Vũ và Cao Dương hai người cho tới nay đều không nhân tu lý. Hôm nay, sửa chữa bọn họ người tới. Phó tông chủ, trưởng lão, Cố Trường Thanh các người cũng là liền bận bịu thi lễ một cái. Hưng phấn nói, Diệp Trần các người đều là khẽ gật đầu, coi như là biết. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Vũ và Cao Dương các người. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Diệp Trần các người lại trở về sớm như vậy. Hiện tại liền thấy được bọn họ. Đều là hiểu lầm. Đều là một cái hiểu lầm. Cao Dương không dám trì hoãn. Cầm trong tay Dương Hùng nhanh chóng để xuống. Cười một tiếng. Nói. Diệp Trần. Đông Lai à. Các ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là và Dương Hùng chỉ đùa một chút. Không có chuyện gì lớn. Các ngươi có thể đừng thấy lạ à. Chỉ đùa một chút. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người vậy không phải người ngu. Điểm này phân biệt năng lực vẫn là biết. Lôi Vũ, Cao Dương, thật lâu không gặp à. Diệp Trần thản nhiên nói. Năm ngoái từ Thuần Dương Tiên Tông ra đi sau đó. Liền không tìm được một cái địa phương thích hợp sao. Tại sao lại trở lại Thuần Dương Tiên Tông tới? Chúng ta nơi này miếu quá nhỏ, thật vẫn không tốt chứa các ngươi đâu. Nghe được cái này sao một câu châm chọc nói, để cho Cao Dương và Lôi Vũ sắc mặt lập tức thì trở nên được lúng túng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Diệp Trần, ngươi lời nói này, quá khách khí, năm đó là chúng ta cân nhắc không chu toàn, tư tưởng không kiên định, cho nên mới rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là 10 phần hối hận à. Cao Dương vội vàng tỏ thái độ trước nói. Dẫu sao, bây giờ là ăn nhờ ở đậu, nên có thái độ còn là phải có. Không thể bị Diệp Trần bọn họ bắt cái gì cái chuôi. Vậy cũng sẽ không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.